Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Một giây sau, hết thảy điện côn bên trong điện lưu biến mất, không còn tăm tích. Đã biến thành phổ thông gậy. Nhìn thấy tình cảnh này, một đám bảo an trên mặt đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Vừa còn điện quang lượn lờ, làm sao lập tức điện liền hết? Một bảo an không tin tà, dùng tay đụng một cái điện côn phía trước. Bùm bùm, một trận điện quang lấp lóe. An ninh này trực tiếp ngã nhào trên đất co giật lên. Mấy giây sau dĩ nhiên liền nấc cục nhi rắm. Có thể khiến người ta chí tử điện cao thế. Nhìn tình cảnh này, Lâm Diệu trong mắt lóe ra một tia kinh dị. Nhóm người này thật sự không phải phổ thông bảo an a. Giết lên người đến dĩ nhiên hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên đem thân thể xoay một cái. Đâm ở trên người hắn mười mấy cái điện côn trong nháy mắt bị mang lệch khỏi phương hướng. Cái kia sức mạnh to lớn liên quan nắm điện côn bảo an đều bị làm cho một lảo đảo. Thừa dịp bọn họ không đứng vững, Lâm Diệu nắm chặt nắm đấm tàn nhẫn mà quăng 360 độ. Ầm ầm ầm, từng đảo vang trầm. Tất cả mọi người trong phút chốc tất cả đều bay ngược ra ngoài mười mấy mét. Ngã xuống đất, không biết sinh tử, quản gia dáng dấp nam tử còn chưa đi ra mấy mét. Liền nghe đến sau lưng vang lên liên tiếp đả kích thân thể âm thanh. Không nhịn được lắc lắc đầu. Những người an ninh này không phải lính đánh thuê xuất thân chính là tội phạm truy nã. Thân thủ mạnh mẽ không nói. Thủ đoạn cũng thập phần tàn nhẫn. Lại phối hợp điện cao thế côn. Cho dù là thiên bảng cường giả đều phải cẩn thận ứng đối. Đối phó một chỗ bảng cuối cùng Lâm Diệu còn không phải bắt vào tay. Ha ha, nhanh như vậy liền giải quyết, dị năng giả chỉ đến như thế, nhưng mà hắn bản tính còn không đánh được. Một bảo an liền từ bên cạnh hắn bay qua, đánh gục ở trước mặt hắn, đánh giật mấy lần, liền không còn động tĩnh. Chuyện này, xảy ra chuyện gì? Quản gia cả kinh, theo bản năng mà đã nghĩ quay đầu lại nhìn tình huống. Lại đột nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào vai đã bị người đè lại. Mang ta đi tìm bạn học của ta. Nghe sau lưng thanh âm lạnh như băng, quản gia run lập cập, run rẩy nói: tiểu huynh đệ, hà tất làm như thế tuyệt đây. Lão gia có thể lấy ra một ức. Răng rác. Hắn lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy trên bả vai truyền đến to lớn cự lực. Đón lấy chính là một đạo đứt gân gãy xương âm thanh. A, cảm thụ trên bả vai đau nhức, quản gia phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mang không dẫn đường, ta mang, ta mang. Quản gia đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, run cầm cập đi về phía trước. Không bao lâu liền đi tới một gian phòng khách lớn trung gian. Sau đó ở một chỗ dẫm dẫm, nhất thời mặt đất đồng thời to lớn địa gạch chậm rãi di động ra. Lộ ra một đạo đi về lòng đất cầu thang. Vẫn còn có phòng dưới đất. Các ngươi đến cùng làm ra cái gì hoạt động? Lâm Diệu đẩy quản gia dọc theo cầu thang chậm rãi đi xuống. Mới vừa gia nhập phòng dưới đất, trước mặt liền đập tới một luồng nồng đậm phúc ngươi ngựa lâm vị. Nhanh lên một chút. Nghe thấy được cái này mùi vị, Lâm Diệu sắc mặt đột biến. Không nhịn được thúc giục. Được, tốt, nhẹ chút. Quản gia cảm thụ trên bả vai càng ngày càng mãnh liệt đau đớn, bước chân thêm nhanh thêm mấy phần. Một lát sau liền đến một mặt cao 4 mét, rộng 2 mét đại cửa điện tử trước. Là ta, mở cửa. Âm thanh văn nhận định thành công. Nương theo một trận điện tử tiếng nhắc nhở. Cửa sắt lớn chậm rãi hướng về hai bên tách ra. Một gian diện tích có tới 100 hòa to lớn gian phòng hiển lộ ra. Lão gia, cứu ta, vừa vào căn phòng này. Quản gia dường như thất tán nhiều năm nhi tử nhìn thấy cha đẻ bình thường liều mạng hướng về trong. Phòng một ngồi xe đẩy nam tử vọt tới. Lâm Diệu không có quản hắn, mà là đánh giá chung quanh lên cái này phòng lớn, cùng với nói đây là gian phòng, không bằng nói là một nửa phòng giải phẫu nửa phòng thí nghiệm giống như tồn tại. Ở bên trái gần 30 mét vuông, bày đặt một loạt xếp pha lê bồi dưỡng bồn chứa, bên trong bày đặt đủ loại thân thể nội tạng cùng không biết tên vật thể. Có thậm chí còn đang nhảy nhót, xem ra kinh sợ cực kỳ. Mà ở bên phải 30 mét vuông, có một toàn trong suốt pha lê không khuẩn phòng. Không khuẩn trong phòng có một tấm bệnh nặng giường. Xem dáng dấp kia là phòng giải phẫu. Giữa lúc Lâm Diệu chung quanh quan sát thời phía sau hắn cửa sắt lớn đột nhiên đóng. Phát sinh một đạo tiếng vang trầm nặng. Niếp tiên sinh, ta liền nói bên ngoài đám kia người bình thường không ngăn được dị năng giả. Ngươi còn không tin. Bây giờ xem ra, vừa đánh cược nhưng là ta thắng yêu. Cửa sắt khép kín sau khi, giữa phòng truyền đến một đạo âm thanh quái gở. Lâm Diệu quay đầu nhìn tới. Trong tầm mắt có một đám người. Ở chính giữa là một tên ngồi xe đẩy, tóc hoa râm nam tử. Ở phía sau hắn là sợ hãi rụt rè quản gia. Xem người này vị trí cùng vừa thanh âm kia xưng hô. Này xe đẩy nam tử không có gì bất ngờ xảy ra chính là biệt thự này chủ nhân Nhiếp Trần Vũ. Mà vừa người nói chuyện thì lại đứng bên phải hắn. Ăn mặc áo blau, một mặt thích ý, tựa hồ đang vì là vừa cá cược âm thầm đắc ý. Cùng hắn đối lập chính là ở bên trái cũng có một người đồng dạng ăn mặc áo blau. Bên ngoài cùng hắn tương tự, xem ra hai người tựa hồ là sinh đôi huynh đệ. Trừ bọn họ ra bốn cái ở ngoài, còn có ba người thân mặc trang phục màu đen, trong tay bưng súng tự động. Ở phía sau bọn họ, đệ nhị Minh Nguyệt vô lực mềm ngã xuống mặt đất. Ha ha, là ta đánh giá thấp dị năng giả thực lực. Cá cược ngàn vạn sau khi chuyện thành công ta sẽ cùng nhau đánh tới ngài tài khoản. Xe đẩy nam tử, thập phần bình tĩnh. Phảng phất bất kể là Lâm Diệu vẫn là ngàn vạn, đều không thể ảnh hưởng hắn một tia nỗi lòng. Lâm Diệu đồng dạng đối với hắn không hề quan tâm. Tự nhiên hô, Minh Nguyệt, ngươi không sao chứ? Lặp lại mấy lần sau, co quáp ngã xuống đất đệ nhị Minh Nguyệt chậm rãi mở mắt ra. Liếc mắt liền thấy xa xa trước đại môn Lâm Diệu. Lớp, trưởng, ngươi... Chỉ có điều nàng lúc này hiển nhiên còn có chút mơ hồ. Dãy dụa nửa ngày chỉ phun ra ba chữ. Thấy đệ nhị Minh Nguyệt không có việc lớn gì. Lâm Diệu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vẫn lạnh lẽo trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười. Không có chuyện gì là tốt rồi. Chỉ cần còn không có xảy ra việc gì. Sao có hắn ở, liền không ai lại có thể thương tổn được nàng. Chậc chậc sách. Không hổ là chúng ta thứ ba hỏa tinh thành thị nổi tiếng thiếu niên thiên tài. Nhìn thấy tình hình này còn có tâm sự cười đấy. Nếu như học sinh phổ thông nhìn thấy này hoàn cảnh, tình hình này, sợ là đều sợ vãi tè rồi chứ. Quái gở bác sĩ thấy Lâm Diệu còn có tâm tình cười. Có chút kinh ngạc, một bên khác, cùng hắn dài đến tương tự người kia cũng phụ họa lên. Dù sao cũng là lên dị năng bảng cường giả, người tài cao gan lớn cũng là rất bình thường. Nhiếp Trần Vũ nghe vậy cười khổ một tiếng nói, bỏ ra mấy chục triệu mời tới bảo an dĩ nhiên cũng không ngăn nổi một chỗ bảng thứ hai đếm ngược. Dị năng giả, xem ra sau này vẫn là xin mời dị năng giả khá là có lời. Ha ha, Nhiếp tiên sinh ngươi cuối cùng cũng coi như hiểu được, có điều ngươi cũng đừng nhụt chí. Tiểu cô nương này dị năng tựa hồ cùng sức sống có quan hệ. Nếu như ngươi thay đổi trái tim của nàng, nói không chắc cũng có thể sản sinh dị năng đây. Quái gở bác sĩ vừa nói một bên đưa tay ra, lộ ra hắn dài đến 30 cm đáng sợ móng tay. Nhìn thấy cái kia lập lòe hàn quang móng tay, Lâm Diệu trong đầu nhớ tới một người. Thiên bảng thứ 72, tử vong ngoại khoa bác sĩ. Tưởng thật, nếu như người này là tưởng thật, cái kia bên cạnh cùng hắn tương tự người kia không có gì bất ngờ xảy ra chính là thiên bảng thứ 7. 13. Ác mộng đau giải phẫu. Tưởng bảo, không nghĩ tới nho nhỏ này phòng dưới đất dĩ nhiên cất giấu hai vị thiên bảng cường giả. Thấy Lâm Diệu nhìn thấy hắn móng vuốt sau vẻ mặt kinh ngạc. Tưởng thật không nhịn được cất tiếng cười to lên. Ha ha, làm sao, nhận ra chúng ta, hai vị thiên bảng cường giả. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Người chung quanh thấy này theo cười to. Xem Lâm Diệu ánh mắt dường như một đám lão hổ nhìn một con đáng thương cừu nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.